Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 905, Phượng Hỏa lãnh vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 15p sau đó. Thuộc về ngọn lửa bên trong Lưu Kiệt thân hình rốt cuộc lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Như vậy vừa thấy, mọi người liền nhận ra được Lưu Kiệt có chút bất đồng. So sánh với trước khi Lưu Kiệt mà nói, đi qua ngọn lửa tẩy rửa sau Lưu Kiệt trên mình rõ ràng nhiều hơn mấy phần khô khí. Giống như cuồng bạo tâm trái đất ngọn lửa vậy, đi qua ngọn lửa rèn luyện qua trên thân thể bắp thịt nhô lên. Tràn đầy một loại bạo lực mỹ cảm, cứ việc cái này một phần nên cách dù cũng không rõ ràng. Nhưng lại để cho hiện trường bén nhạy rất nhiều năng lực người phát giác ra được. Mà hình ảnh bên trong Lưu Kiệt đang chân đạp ngọn lửa. Mặc trước chỉnh tề hướng phía trước đi tới. Thân thể tứ chi không lúc nào bất truyền ra một cổ nổ tính lực lượng. Đi qua ngọn lửa ngâm thân thể sau đó. Lưu Ngạch Cát chỉ cảm thấy mình thực lực khoảng cách chân chính vượt qua lãnh vực cấp 4 mà nói. Chỉ kém một bước cuối cùng. Cách đột phá. Chỉ kém cuối cùng một tia cơ hội. Chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể đột phá đến chân chính vượt qua lãnh vực cấp 4. Phen này biến hóa khó tránh khỏi để cho Lưu Kiệt mừng rỡ trong lòng. Thực lực lên tăng lên hoặc giả là trọng yếu một cái vòng. Nhưng trên thân thể tăng lên mới là lần này hắn lớn nhất thu hoạch. Linh năng xuất hiện có lẽ thay đổi hắn khi còn sống để cho hắn trở thành một người khác với thường. Nhân năng lực người. Nhưng hắn thân thể từ đầu đến cuối cũng chỉ so với người bình thường cường thượng một ít mà thôi. Lần này đi qua Phượng Hỏa ngâm thân thể sau đó, giờ phút này hắn cường độ thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi loài người trình độ. So sắt thép còn bền hơn cứng rắn. Đây mới là lần này hắn lớn nhất thu hoạch. Mười mấy phút thời gian tiến hành nhập định tu luyện, lấy được chỗ tốt so bình thường tu luyện mấy tháng còn phải có hiệu quả. Mi tâm quy luật, dấu vết lặng lẽ gian nhiều hơn một đạo. Theo cái này quy luật, con dấu xuất hiện, Lưu Kiệt thân thể đột nhiên chấn động một cái, vô hình khí thế bọc ở hắn quanh thân vùng lân cận. Ở khí tràng này bên trong, tầng thứ tư trong tháp tâm trái đất ngọn lửa cương phong vô luận như thế nào đều không thể xâm nhập vào hắn quanh thân phân nửa. Cái này, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tâm trái đất ngọn lửa tựa hồ là ở sợ hắn, lại rối rít đi vòng hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn tầng 4 bảo tháp bên trong ngọn lửa màu xanh da trời cương phong giống như là dài ánh mắt. Vậy tránh Lưu Kiệt, cảnh tượng như vậy một lần nữa đưa tới Mộc trưởng lão khiếp sợ. Cách phản chiếu cũng có thể tưởng tượng ra được trong tháp giờ phút này là một phen như thế nào. Cảnh tượng. Loại này cảm giác kỳ diệu, thành tựu người trong cuộc Lưu Kiệt không thể nghi ngờ là có thiết thân thể hội. Thời khắc này hắn càng giống như là trong ngọn lửa quân vương vậy tồn tại như nhau. Để cho chung quanh ngọn lửa màu xanh ra trời cương phong cảm thấy kính sợ. Cái này mới tạo thành như vậy kỳ dị cảnh tượng. Lưu Kiệt có loại cảm giác, thời khắc này hắn cho dù là không sử dụng linh có thể tiến hành phòng ngự. Nhưng là bằng vào thân thể cường độ cùng với thần bí này khí thế cũng có thể ngăn cản cái này thế. Gian bất kỳ ngọn lửa xâm nhập, ở cảm ngộ được mạnh nhất ngọn lửa quy luật sau đó. Hắn chính là cái này thế gian ngọn lửa ngài chúa tể. Cái này, cảm nhận được như vậy dị tượng cùng với trên thân thể không cùng. Lưu Kiệt trong lòng vừa mừng vừa sợ, đứng ở tại chỗ yên tĩnh cảm ngộ tự thân biến hóa. Tâm trái đất ngọn lửa thì như thế nào? Và truyền thừa tại thần điều hỏa phượng hỏa so với. Thật là không đáng giá một đề ra. Lưu Kiệt có loại dự cảm. Giờ khắc này hắn lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật có lẽ sẽ trở thành là hắn sau một đại sát khí. Trở thành công kích mạnh nhất thủ đoạn. Vô hình khí thế đi theo Lưu Kiệt đi lại mà di động. Phạm vi đại khái là lấy Lưu Kiệt làm trung tâm bán kính 10 mét cỡ đó. giờ phút này trước địa hỏa bảo tháp ở giữa tâm trái đất ngọn lửa lại cũng đối với Lưu Kiệt không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, cho dù là ngọn lửa nhiệt độ cao hơn nữa, đều không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nếu là như vậy, sau này thì kêu ngươi phượng hỏa lãnh vực đi. Mạnh nhất quy luật kết hợp ngọn lửa quy luật sinh ra vạn lửa bất xâm lãnh vực. Ngược lại để cho người ngạc nhiên mừng rỡ, Lưu Kiệt nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, thân hình hướng đang phía trước đi tới. Tầng thứ 5, làm Lưu Kiệt bước lên tầng thứ 5 thời điểm, đã là nửa giờ sau, bởi vì trước kia tu luyện thời khắc này hắn đã lạc hậu tại 4 đại tông môn mọi người một đoạn. Khoảng cách không nhỏ, nhưng chính là bởi vì có phượng hỏa lĩnh vực tồn tại. Cứ việc cái này tầng thứ 5 trên bảo tháp nhiệt độ lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Vậy chút nào đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Càng là không thể ngăn trở hắn tiến lên bước chân, thân hình bay vọt lên, hướng đi thông tầng thứ 6 nấc thang nhanh chóng bỏ bớt đi. Ta quả nhiên đoán không sai, thằng nhóc này sợ rằng đã tiếp xúc đến phép tắc phương diện. Lại mượn tâm trái đất ngọn lửa nhân cơ hội lĩnh ngộ ngọn lửa quy luật. Hắn năng lực kết quả đạt tới như thế nào trình độ kinh khủng. Người này chúng ta yên miểu các thế ở tất được. Mắt thấy ngọn lửa bị phòng ở giữa Lưu Kiệt như dẫm trên đất bằng vậy hướng phía trước tiến về. Trước, chút nào không chịu tâm trái đất ngọn lửa ảnh hưởng. Địa hỏa bảo tháp bên ngoài Mộc trưởng lão lại là hối hận ngày hôm qua không có kiên trì mấy gặp. Phất tay áo đi lưu lại Lưu Kiệt đem thu vào trong môn. Giờ phút này trong nội tâm cái ý nghĩ này lại là vô cùng kiên định. Lớn tiếng lên tiếng hạ lệnh. Cái này Liễu Bằng chúng ta Huyền Tông cũng muốn. Chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập chúng ta Huyền Tông, sau khi đi vào chính là chúng ta Huyền Tông khách quý. Có thể tiêu thụ chúng ta Huyền Tông hết thảy tài nguyên công pháp. Huyền Tông dẫn đội ông già ngay sau đó mở miệng nói. Chúng ta cửu huyền môn cho ra điều kiện giống như vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập vào chúng ta cửu huyền môn một khắc chính là chúng ta liền cửu huyền môn tông môn trường. Lão, cửu huyền môn dẫn đội ông già giống vậy lên tiếng. Giao giao, 4 đại tông môn trong đó chi ba tỏ rõ thái độ. Không thể nghi ngờ là ở hiện trường đưa tới một hồi không nhỏ huyên náo. Mặc dù đã thấy được Liễu Bằng kinh người tiềm năng, nhưng cái này Huyền Tông dẫn đội trưởng lão thái độ không khỏi thay đổi có chút quá nhanh. Cái này mới qua bao lâu? Trừ qua thần điểu cung ra, ba đại tông môn đều đã hướng Bằng ném ra cành ô liu. Cái này bức tình cảnh không khỏi có chút quá đáng sợ. Lấy vượt qua lĩnh vực cảnh giới cũng đã tiếp xúc đến quy luật lực. Thảo nào có thể để cho ba đại tông môn như vậy đánh vỡ cổ lỗ sĩ? Chúng ta thần điều cung vậy nguyện ý, chỉ muốn cái này Liễu Bằng đáp ứng, hắn đãi ngộ sẽ cùng các ngươi cho ra điều kiện như nhau. Làm thần điều cung lĩnh đội sở phượng đỏ lên tiếng thay. Ý nghĩa 4 đại tông môn cửa rối rít hướng Lưu Kiệt rộng mở. Như vậy điều kiện không thể nghi ngờ để cho mọi người sinh lòng hâm mộ. Hận không được hắn chính là trong tháp Liễu Bằng. Tùy chọn 4 đại tông môn ở giữa một cái trong đó. Cái này Liễu Bằng tiềm năng kết quả biết bao khủng bố. Lại liền gần đây chỉ hấp thu nữ đệ tử thần điều cung giờ phút này cũng hướng hắn mở rộng ra cửa. Quả thực để cho người hâm mộ. Hừ, các ngươi thần điều cung không phải chỉ tiếp thu nữ đệ tử sao? Lần này lại cũng phải ngoại lệ thu nhận phái nam đệ tử. Còn có các ngươi Huyền Tông, trước không phải còn tuyên bố một người cấp 3 không thể lật lên sóng gió gì sao? Cái này thì thay đổi chủ ý, chính là buồn cười. Mộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, đem Lưu Kiệt thu vào trong môn. Chuyện này hắn đã thế ở tất được. Cho không được những thứ khác ba đại tông môn tới nhúng tay tiến hành ngăn trở. Trong chốc lát, hiện trường biến thành 4 đại tông môn tiến hành cướp người sân. Đối mặt Liễu Bằng như vậy một tư chất tiềm lực tuyệt đẹp tán tu. ai cũng không muốn buông tha lớn như vậy, tốt cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.